Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, người bình thường mạch. Hẹn tác: Các ngươi có thể xin tốt nghiệp. Nhớ kỹ, cần mạnh nhất thực lực tốt nghiệp. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thiên tài ban 401 thành viên thực lực. Chúng ta muốn cho thế nhân đều biết uy danh của chúng ta. Không bao lâu hẹn tát hai người thân thỉnh tốt nghiệp. Hai người cuối cùng đều lấy vượt lên trước tốt nghiệp đạo lực trình độ. Thỉnh cầu tốt nghiệp xin. Trong nháy mắt lại trở thành oanh động. Kế một năm trước Bình Phàm tạo thành oanh động, sau đó lại có hai người tạo thành oanh động. Mặc dù không có ngay lúc đó hiệu quả lớn, nhưng cũng trở thành tinh anh trại huấn luyện Trà Dư Tửu Hậu tiêu điểm. Rất nhanh hẹn tát bị lưu tại bản bộ, trở thành một gã trung giáo. Yêu đồng dạng lấy trung tá thân phận, bị phái đi Đông Hải căn cứ. Rocky lúc này đang ở tân thế giới tiên tiến căn cứ, nỗ lực dốc sức làm lấy. Hắn là một người có dã tâm, càng vì người nhà của hắn có thể qua ngày lành. Hắn muốn làm nhân thượng nhân. Cùng lúc đó Bình Phàm đang mang theo hắn quân hạm bắt đầu rồi Tây Hải chung quanh tuần tra. Báo cáo tướng quân bên trái đằng trước đảo nhỏ. Truyền đến tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu. Có hải tặc đang tập kích trên đảo hải quân. Lập tức đi trước trợ giúp. Bình Phàm ra lệnh cho rốt cục có chút việc làm. Là quan trên. Quân hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng lái về phía hải đảo. Chúng tiểu nhân giết. Đem đám này cản trở hải quân giết sạch. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Xong. Tiếng hô, giết rung trời. Mỗi người vì mình sinh tồn đều liều mạng vào toàn lực. Ở chỗ này không có hay là đạo đức. Chỉ có ngươi chết ta sống. Đây chính là sinh tồn. Thời gian trôi qua, hải quân người vốn là thuộc về thế yếu. Trong nháy mắt đều bị giết. Chỉ có thượng úy trong BK dẫn dắt còn thừa lại mấy người ở thề sống chết chống lại. Tiểu mỹ nhân ngươi liền buông tha đi theo ta. Ta sẽ nhường ngươi rất thoải mái. Tin tưởng ca năng lực. Ha ha, ngay sau đó là dâm đãng tiếng cười. Đúng đúng, đi theo lão đại. Về sau tiểu mỹ nhân ngươi liền toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Khoái hoạt vô biên. Nếu tiểu mỹ nhân không đồng ý, vậy trước tiên giết sạch người còn lại. Ta muốn làm cho tiểu mỹ nhân trông coi đồng bạn của nàng từng cái chết đi. Để cho nàng tuyệt vọng. Các ngươi dừng tay. Ngoặc kép, binh lính chung quanh từng cái chết đi. Trong BK hỏng mất, cẩu đàn, trong BK tỷ tỷ gặp lại sau. Đại vương, BK thượng úy không muốn khổ sở. Chúng ta chết có ý nghĩa. Ngươi là ma quỷ. Trong BK tuyệt vọng than ngồi dưới đất. Đồng bạn bên cạnh đã chết không có còn dư mấy cái rồi. Còn dư lại mấy người cũng đều ôm quyết tâm liều chết. BK thượng úy, chúng ta tới còn sống muốn làm bộ hạ của ngươi. Thực sự là cảm tình tình thâm. Lão tử tâm tình tốt tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng. Lúc này đang ở hải tặc giơ đao lên động thủ một khắc kia. Nhiệt độ cấp hàng, từng đạo băng tiễn phá không mà đến. Chúng mục tiêu từng cái muốn giơ đồ đao lên hải tặc. Người nào dám quản lão tử chuyện tốt. Người tới chính là Bình Phàm. Xúc sinh xem đến lúc này tình huống bi thảm. Bình Phàm nổi giận, thì ra nhận được tín hiệu cầu cứu sau. Bình thường quân hạm liền tốc độ cao nhất tới rồi. Báo cáo sếp, phía trước chính là mục đích. Voi, giống, khăn ngươi an bài quân hạm tiếp tục tới gần. Ta đi đầu một bước. Sau đó không đợi những thứ khác nhân phản ứng. Người liền nguyệt bộ lên không đi. Bình Phàm phá không mà đến. Vừa vặn chứng kiến cái này một màn này, vì vậy nén giận xuất thủ, đem diện tích lớn hải tặc đều giết chết. Tiểu tặc ngươi là ai? Chứng kiến không trung hạ xuống Bình Phàm, hải tặc thủ lĩnh theo bản năng lui về phía sau một chút. Người biết lão tử người nào không? Hải tặc còn đang kêu gào lấy. Còn thừa lại hải binh sống sót sau tai nạn, trong BK trông coi niên cấp không lớn hải quân chịu thiệt. Nhịn không được nhắc nhở. Đại nhân, người này là Tây Hải nổi danh lớn hải tặc. Treo giải thưởng 5.000 vạn bối lợi triều triều, quả thực năng lực. Cắn nuốt Grunger, AH hệ Loza năng lực giả. Vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá ta không cần biết ngươi là cái gì gơ không phải gơ. Công kích hải quân phân bộ tội ác tài trời. Xử quyết tại chỗ. Ha ha ha. Xem qua cuồng vọng chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Biết ta là ai còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngoại trừ hải quân cấp tướng bên ngoài. Còn không có ai có thể thắng nổi ta. Còn như ngươi. Trông coi bình phàm vậy non nớt khuôn mặt. Chẳng đáng cười cười. Đại nhân ngươi đi mau. Không cần lo cho chúng ta. Còn thừa lại binh sĩ nhao nhao khuyên lớn. Nói bậy. Nói như thế nào ta cũng là Tây Hải người phụ trách một trong. Làm sao có thể không đánh mà chạy. Càng chưa nói bỏ lại hải binh mặc kệ. Cái này nữ nhân thượng úy ngươi tên là gì trong. Trong BK đại nhân. Tốt ngươi xem rồi ta làm sao báo thù cho các ngươi. Vậy cái gì gơ. Ở chém giết trước ngươi làm cho ngươi biết danh hiệu của ta. Hải quân đề đốc, Monkey, D, bình phàm sau khi chết cùng Diêm Vương nói là ta giết ngươi. Tiểu quỷ ngươi thành công chọc giận ta. Coi quyền, trong nháy mắt Grunger xuất thủ nắm tay trở nên càng lúc càng lớn. Hóa thành bùn nhão vậy lớn quyền đập về phía bình phàm. Xem ta băng long phá. Một cái bạch sắc băng long từ bình phàm tay phát sinh. Cùng đập tới bùn nhão lớn quyền va chạm cùng nhau. Bùn nhão vậy lớn quyền trong nháy mắt bị đập tán. Cũng nhằm phía Grunger. Cái gì Grunger trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Người liền chút thực lực ấy sao. Bình phàm khinh miệt nhún nhún vai. Tiểu hỗn đàn. Cho ta tất cả đều đi tìm chết. Tử vong triều trạch. Tất cả mọi người mặt đất trong nháy mắt đều biến thành ao đầm. Người cứu mạng ta còn không muốn chết. Lão đại người cứu mạng. Bị vạ lây vô tội hải tặc liều mạng la lên. Nếm thử ta đây chiêu. Hòm quan tài bằng băng. Trong nháy mắt từng bức tường. Ra hiện tại bình phàm trước mặt. Chặn diên đưa tới ao đầm. Đồng thời đem Grunger băng che lại. Đồng thời bình phàm rút ra thu thủy một kiếm chém về phía Grunger. Grunger cũng không có thụ thương. Hóa thành bùn nhão tản ra. Chỉ chốc lát lại tụ tập người lớn hình. Tiểu quỷ lẽ nào ngươi không biết? Hệ lô gia trái ác quỷ cũng không sợ vật lý công kích sao ngươi công kích đối với ta vô hiệu? Ngươi thất bại tiểu quỷ. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này tiểu nữ giao cho ta. Ta hãy bỏ qua người khác. Ha ha ha ha. Phải chỉ cần ngươi có thể đủ đánh thắng ta. Tự nhiên tùy ngươi xử trí. Bình phàm cười híp mắt nói rằng. Bùn nhão thác nước. Grunger hai tay hướng thiên. Mãn thiên bùn nhão từ hai tay bắn ra. Phun về phía bình phàm. Cát, thực sự là làm cho người ta chán ghét chiêu số. Luân giờ bẩn không ai có thể đánh bại ngươi. Không cùng ngươi Kuma chơi. Chỉ thấy bình thường thu thủy trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Cái gì gơ để cho ngươi trước khi chết chết được rõ ràng. Hệ lô gia cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Nhất đao lưu, vô hạn địa ngục. Trong nháy mắt Grunger bị cả người bị đánh thành hai nửa. Chết đi thân thể cũng không có đổ máu. Ngược lại như bị hút hết rồi tiên huyết giống nhau. Thân thể tiết diện trơn chuột trong như gương. Liền giải quyết như vậy. Hảo hảo cường. Trong BK nhìn về phía bình thường con mắt từ từ thay đổi dạng. Làm sao vậy trong BK thượng úy. Bình phàm đem thu thủy thu vào vỏ đao. Trông coi sắc mặt hồng phác phác trong BK. Trong BK trong nháy mắt trưởng kíp thấp thấp hơn. Sắc mặt cũng biến thành đỏ hơn. Quan trên, lúc này voi, giống, khăn mang theo quân hạm người trên chạy đến. Quan trên ngươi chạy quá nhanh. Voi, giống, khăn ngươi lập tức dẫn người cứu trợ thương binh. Đồng thời bình phàm nhìn về phía một bên trong BK. Đứng lên trong BK. Đồng thời bình phàm đưa tay đưa về phía trong BK. Tốt, tốt. Trong BK e lệ đưa tay đưa về phía bình phàm. Thật kỳ quái. Trong BK ngươi làm sao là lạ. Trông coi lớn hơn mình mấy tuổi trong BK. Luôn là hồng phác phác khuôn mặt. Bình phàm rất là vô cùng kinh ngạc. Trong BK. Các ngươi cái phân bộ này tổn thất nặng nề đã không còn mấy người. Người đợi ở chỗ này cũng không có ích gì. Càng ta trở về Tây Hải tất yếu. Ân. Toàn bộ nghe đại nhân. Trong BK dùng rất nhỏ thanh âm phát sinh tiếng trả lời. Chúng tiểu nhân quét dọn xong hết chiến trường trở về tất yếu.